Bình Hoa giới giải trí, chương 97, phiên ngoại 15 nhật ký tiểu tần xâm hãm hại cha. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, khi Dược Dược 2 tuổi tổng đạo diễn của Ba Ba đã về rồi lần nữa đạp cửa nhà tần xâm, lại muốn mời anh mang tiểu tần xâm lên chương trình, nghe nói về cặp cha con này cũng rất đẹp, lượng hô hào yêu cầu của cư dân mạng cũng cực kỳ cao, vô cùng hy vọng tần xâm có thể tiếp tục mang con tham gia chương trình. Lần này, tổng đạo diễn có nói đến rách cả miệng cũng không đả động được đến tần xâm, ngay cả cảnh tâm cũng không hỗ trợ được. Tần xâm đối xử với con gái phải nói là cực kỳ ôn nhu thế nhưng với con trai thì lại hoàn toàn xem như anh em mà đối xử, động chút là bắt nạt con trai, trêu chọc con trai. Hình ảnh người cha này không nên xuất hiện trước mắt người xem, để khỏi phải tổn hại đến hình tượng tổng tài hoa thần của anh. Thời điểm Dược Dược được hơn 8 tháng cảnh tâm đã bắt đầu đi đóng phim trở lại, Dược Dược lúc nhỏ cũng giống như Bình Hoa nhỏ, luôn muốn tìm mama thế nhưng Tần Sâm đối xử với Dược Dược không dịu dàng như Bình Hoa nhỏ, mỗi lần nhóc con khóc Tần Sâm đều nói. Đàn ông con trai mà suốt ngày tìm mama là không được. Nhóc con không động đậy, Bình Hoa nhỏ. Ba ba, khi nào thì đưa An An và em trai đi thầm ban, An An nhớ mẹ lắm rồi. Anh áp chế được Dược Dược lại chị không nổi Bình Hoa nhỏ. Loại chuyện tần xâm tha con trai con gái đi tham ban cảnh tâm này luôn luôn nhảy vọt lên hot search Weibo, thường xuyên có đám săn tin hay fan hâm mộ chụp được hình ảnh như vậy, tần xâm tay ôm con trai tay ôm con gái đi trong đại sảnh sân bay, hay là tay ôm con trai tay dắt con gái từ trong nhà đi ra. Sau khi Dược Dược 2 tuổi, đã bước đi rất nhanh và vững vàng. Thời điểm ra cửa, Bình Hoa nhỏ dắt em trai đi tần xâm ngán ngẩm tụi nhóc đi chậm, sẽ bế một đứa, để một đứa đuổi theo phía sau. Đương nhiên, loại tình huống này thì đứa đuổi phía sau vẫn luôn là nhóc Dược Dược. Mỗi lần cảnh tâm nhìn thấy cảnh này, đều vì con trai mình mà cảm thấy xót xa trong lòng, cô lên án tần xâm. An An cũng sắp học tiểu học rồi, anh không cần lúc nào cũng ẵm nó chứ. Con trai nhỏ như vậy, anh nên ẵm nó mới phải. Tần xâm cười, thằng nhóc kia chạy rất nhanh, có thể đuổi kịp. Cảnh tâm, cô còn có thể nói cái vẹo gì bây giờ? Phim điện ảnh mới nhất của Cảnh Tâm phải quay một phần ở nước ngoài, đã đi được hơn nửa tháng rồi. Bình Hoa nhỏ lớn thêm được mấy tuổi tuy không dính mama như hồi nhỏ, cũng có thể hiểu được công việc của mama, nhưng để một thời gian dài cô bé cũng sẽ quẩy. Dược Dược vẫn còn đối phó được một chút, mỗi lần khóc tìm mama, liền bị ba ba mạnh mẽ nhồi một câu. Có thể nhớ nhiều hơn ba ba không? Dược Dược, có thể, Tần Sâm cười lạnh, con nghĩ nhiều rồi đấy. Dược Dược cúi thấp đầu, đi tìm chị gái. Chị ơi, kêu ba ba đưa chúng mình đi tìm mama đi. Dược Dược tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ đã bị ba ba truyền bá tư tưởng nam tử hán, không thể khóc phải kiên cường, cũng không thể suốt ngày tìm mẹ, nhưng là chị gái thì có thể. Bởi vì chị là con gái, nhóc con rất rõ ràng về điểm này. Nhóc không xin ba ba nữa, nhóc tìm chị gái. Bình Hoa nhỏ bùng lên sức mạnh chị gái, vuốt đầu em trai. Em thật sự rất nhớ mama sao? Dược Dược gật đầu như dã tỏi. Lâu lắm rồi không gặp mama đó. Bình Hoa nhỏ bĩu môi. 15 ngày rồi, Tần Sâm cũng âu sầu không chịu nổi, nửa tháng không gặp bà xã rồi. Không bao lâu, Bình Hoa nhỏ dắt Dược Dược đi tới trước mặt anh, Bình Hoa nhỏ kéo tay ba ba. Góc truyện audio.com, Dược Dược kéo quần ba ba. Bình Hoa nhỏ cất tiếng nói mềm mại. Ba ba, ba đưa chúng con đi thăm mama đi. Dược Dược phối hợp kéo quần ba ba. Nhóc cũng muốn đi, Tần Sâm cúi đầu nhìn Bình Hoa nhỏ và Dược Dược, Bình Hoa nhỏ càng lớn càng giống cảnh tâm, ánh mắt cùng bờ môi cơ hồ giống như đúc đối với bé con trước giờ anh đều không chống đỡ được. Dược Dược thì giống anh không nhìn được thằng nhóc này khóc và làm nũng. Bình Hoa nhỏ, ba ba, Tần Sâm cũng muốn đi thăm cảnh tâm, đã nửa tháng rồi, nhưng cô đang ở nước ngoài, nếu chỉ có một Bình Hoa nhỏ thì không sao, mang đi thuận lợi, giờ có hai đứa liền, đi nước ngoài ngồi máy bay mười mấy tiếng, thật phiền phức vô cùng. Buổi tối chat video cùng cảnh tâm, Bình Hoa nhỏ và Dược Dược chiếm toàn bộ mặt tiền màn hình, gạt bỏ ba ba phía sau ra ngoài ống kính. Bình Hoa nhỏ, mama, con nhớ mẹ lắm đó. Ba ba không đưa chúng con đi thăm mẹ. Dược Dược, mama, ba ba không đưa chúng con đi thăm mẹ. Tần Sâm phía sau, cảnh tâm cười nhìn hai đứa con, nói dịu dàng. Mama còn mấy ngày nữa là về rồi, các con ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ được không hả? Bình Hoa nhỏ cái miệng nhỏ méo sạch nhưng mà rất nhớ mama. Dược Dược mở to đôi mắt tha thiết nhìn màn hình, không nói gì. Tần Sâm ngồi tựa trên ghế sofa, một tay chống chán. Một lúc lâu, anh ôm cả Bình Hoa nhỏ và Dược Dược ngồi lên đùi, nhìn cảnh tâm trong màn hình, còn mấy ngày nữa thì về. Cảnh Tâm, 6 ngày, đối diện với chất vấn của anh cô vẫn luôn có chút chột dạ. Trước mặt con biểu hiện của anh rất trầm ổn, lúc hai người gọi điện nói chuyện riêng, ngữ khí anh táo bạo, tâm tình không kiên nhẫn, hiện cả ra bên ngoài. Tần Sâm nhìn cô, xoa xoa đầu bình hoa nhỏ, con gái nhớ em. Cảnh Tâm, em biết, anh vỗ vỗ gáy con trai cũng nhớ em rồi. Cảnh Tâm, em biết, Tần Sâm nhíu mày, giọng điệu mất kiên nhẫn, ngày mai anh đưa chúng nó đi thăm em. Cảnh Tâm, cô đang ở nước ngoài mà. Đừng tùy hứng như vậy có được không? Bình hoa nhỏ lập tức quay đầu nhìn ba ba. Thật chứ à? Dược dược ngọ nguậy bò từ trên đùi anh xuống, tới trước màn hình. Mama, ba ba nói ba ba giữ lời. Cảnh Tâm, giây tiếp theo Trừng Tần Sâm, mang hai đứa con bay qua bay lại như vậy, là muốn gì hả? Tần Sâm xoa xoa đầu bình hoa nhỏ. Thật mà, bình hoa nhỏ ôm cổ ba ba thơm một cái lên mặt anh, ba ba, ba giỏi quá. Tần Sâm cười, nhòn Cảnh Tâm trong video cứ quyết định vậy đi. Cảnh Tâm bó tay, đành phải gật đầu. Vâng, vậy anh phải để ý tụi nó thật tốt. Bình hoa nhỏ đã từng đi nước ngoài cùng ba ba và mama, dược dược thì chưa, nhóc con không biết phải ngồi máy bay lâu như vậy, chỉ biết sắp được đi thăm mama, nhóc con vô cùng vui vẻ. Đêm đó Tần Sâm đưa con trai con gái ngủ trên giường lớn, hai đứa nhóc đều hưng phấn đến độ không ngủ được. Tần Sâm nhìn hai đứa, có ngủ hay không, nếu không ngủ ngày mai sẽ không mang các con đi nữa. Bình hoa nhỏ lập tức nhắm mắt lại. Ba ba, con ngủ ngay đây. Dược dược buông chân nhỏ đang vỉnh lên xuống, cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ba ba con cũng ngủ. Tần Sâm gõ gõ quai hàm, chăm chú nhìn hai đứa nhóc một lát, sau khi tụi nó đã ngủ, đi ra ban công châm điếu thuốc, gọi điện thoại cho Cảnh Tâm. Bên Cảnh Tâm đang là ban ngày, sau khi nhận điện thoại cô nhỏ giọng hỏi. Tụi nó ngủ rồi sao? Tần Sâm một tiếng, nhả ra một hơi khói. Cảnh Tâm, anh thật sự muốn đưa các con đi sao? Ngồi máy bay. gocchuyenaudio.com, cả thời gian dài, trên đường anh phải chăm sóc hai đứa, sẽ rất mệt đấy. Tần Sâm cười, nửa tháng rồi anh cũng chưa gặp em rồi, anh có thể mệt gì hả? Cảnh Tâm, được rồi, cô đã hiểu tinh lực của anh không có chỗ phát huy. Ngày hôm sau Tần Sâm mang theo một cặp trai gái đi sân bay. Sau khi xuống xe anh vốn dĩ muốn bế Dược Dược, ai biết nhóc này đột nhiên nói. Bà bế chị đi, Dược Dược tự mình đi. Tần Sâm nhướng mày, dạy bảo rất thành công, anh vỗ vỗ đầu dưa nhỏ con trai, được. Bình hoa nhỏ nhìn em trai nhỏ xíu hơn mình rất nhiều, ngửa đầu dưa nhỏ. Ba vẫn nên bế em trai đi, em ấy bé lắm. Tần Sâm nhìn chị em hai đứa, có chút phiền muộn mà ẵm bình hoa nhỏ lên, nhìn Dược Dược. Đi lên trước, Dược Dược ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ đi phía trước. Tần Sâm, quẹo trái, Dược Dược quẹo trái, Tần Sâm, phía trước, Dược Dược bước chân nhanh hơn. Trợ lý kéo hành lý phía sau, Tần Tổng đang dắt chó đi dạo sao, làm con trai anh ấy thật đáng thương. Một màn này bị săn tin chụp được đưa lên Weibo, các fan nhìn thấy Dược Dược nho nhỏ tự mình đi đằng trước, trái tim đều đau chết đi được. Con trai và con gái sao khác nhau lớn quá vậy, con gái có thể ra cửa mà không dùng đến chân, con trai thì phải tự lực cánh sinh, thằng bé mới có 2 tuổi thôi đấy. Chuyện này Bình Hoa có biết không đây? Bình Hoa nhỏ quả thực quá sung sướng. Thế nhưng, con trai Tần Tổng nhìn tội nghiệp quá, tên nhóc đó đi rất vui thích mà, không hề nhìn thấy cậu bé tuổi thân tí nào cả, lần đầu tiên thấy một nhóc con lạc quan như vậy đấy. Bình hoa nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, chân nhỏ đã dài rồi đó nha. Lớn lên chân còn dài nữa, hại nước hại dân à. Cảnh Tâm nhìn thấy những tin này trên Weibo, rõ là vô cùng bất đắc dĩ, thực ra Tần Sâm đối với con trai rất tốt mà, mọi người đều cho rằng anh không thích con trai. Cách đối xử của Tần Sâm đối với con trai và con gái không giống nhau mà thôi, An An là công chúa nhỏ, Dược Dược là. Bị anh xem giống như huynh đệ mà nuôi dưỡng, lớn thêm chút nữa, phỏng chừng Dược Dược có thể xưng huynh gọi đệ với anh. Hành trình bay mười mấy tiếng cuối cùng cũng đã đến một nước khác. Cảnh Tâm cử trợ lý tới sân bay đón, Tần Sâm một tay ôm Dược Dược đang ngủ, một tay dắt bình hoa nhỏ ra khỏi sân bay, lên xe đi về khách sạn trước. Vừa đến khách sạn, Dược Dược liền tỉnh dậy. Nhóc con nhìn ba ba chăm chú, ba ba, mama đâu ạ? Tần Sâm vỗ vỗ gáy nhóc con, nếu tỉnh rồi, chúng ta đi ăn cơm đã. Dược Dược được ba ba đặt xuống, chạy theo phía sau hỏi. Mama đâu ạ? Bình hoa nhỏ cũng ở phía sau hỏi tới tấp. Ba ba, lúc nào chúng ta mới đi thăm mama vậy? Tần Sâm, ăn cơm trước đã, ăn xong ngủ một giấc, mama sẽ trở về. Hai chị em méo sạch miệng nhỏ ò. Cảnh Tâm vừa kết thúc cảnh quay liền chạy về khách sạn, đứng ngoài cửa phòng khách sạn, gõ cửa nhẹ nhẹ. Tần Sâm mở cửa ra, đứng tựa khung cửa nhìn cô, Cảnh Tâm cười. các con đâu? Tần Sâm vươn tay kéo cô vào trong cửa, ngay sau đó, Cảnh Tâm bị áp lên trên cửa. Tần Sâm cúi đầu hung hăng kẹp chặt môi cô, mạnh mẽ mút. Cảnh Tâm, con đâu? Tần Sâm vội vã vén quần áo cô tay đi sâu vào, Cảnh Tâm ruột gan rối bời đè lại tay anh, từ từ đã nào. Cô còn chưa nhìn thấy con mà. Tần Sâm ôm cô, vừa hôn vừa kéo người đi vào trong phòng tắm bên cạnh, phanh đóng cửa lại. Cảnh Tâm giãy giụa thoát ra, thở hổn hển. gocchuyenaudio.com, các con đâu? Tần Sâm chống lên lưng cửa cười, ngủ rồi, cúi xuống khẽ cắn lên vành tai cô, chúng ta làm trước. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đều có phần không khắc chế được. Thình lình, một loạt âm thanh non nớt hoảng loạn phát ra từ ngoài cửa. Ba ba, ba ba, cách chương.